Đế Bá, chương 5999, Chân Tiên Linh Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo, tính là thứ gì? Lời như vậy vừa nói ra, lập tức để cho người ta hít một hơi lãnh khí. Lời như vậy, trong nháy mắt làm cho cả tràng diện đều lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người trừng mắt Lý Thất Dạ ở thời điểm này. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không dám nói tiếp tại vừa rồi thời điểm. Đối mặt Nhiên Không Điện, bao nhiêu người dám chấp ngôn trượng nghĩa, lại có bao nhiêu người dám đối với Nhiên Không Điện chỉ điểm không phải là, lại có bao nhiêu người dám nghị luận Nhiên Không Điện. Nhưng là, khi vừa nhắc tới Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo thời điểm, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó im miệng đâu, đặc biệt là nghe được có nhục Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo lời nói thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả càng là không dám nói nhỏ. Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo chính là thiên hạ hôm nay quái vật khổng lồ, có thể chúa tể thiên hạ, phóng nhãn thế gian, có thể xưng vô địch, có thể chảm giết bất luận cái gì cường địch, cũng có thể đổ diệt bất luận cái gì đại giáo cương quốc. Đây chính là Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo lực lượng, cũng là bọn hắn thực lực. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, cũng không nguyện ý đi trêu chọc Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo. Chớ nói chi là tới là địch. Ai cũng biết, cùng Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo là địch, là không có kết cục tốt gì, không chỉ là chính mình sẽ bị chém giết, có khả năng ngay cả mình tông môn đều sẽ bị liên lụy, thậm chí có khả năng bị diệt môn. Cho nên, ở đây tu sĩ cường giả, quản chi là xuất thân từ đại giáo cương quốc, quản chi là nhất môn chi chủ, hoặc là đại giáo truyền nhân, cũng không nguyện ý đi trêu chọc Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo. Quản chi chính bọn hắn không sợ phiền phức, không sợ cường địch, nhưng là, cũng giống vậy sợ vì chính mình tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, ở thời điểm này, nghe được Lý Thất Dạ lời nói hung hăng bá đạo như thế thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả đều nhao nhao nhìn nhau một chút. Đây là chán sống sao? Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo đồng loạt đắc tội, có cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, không nhịn được thì thầm một tiếng. Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo, riêng là chiêu chọc bất kỳ môn phái nào, cũng sẽ không có kết cục tốt, như vậy, đồng thời đắc tội hai cái quái vật khổng lồ, hạ tràng là có thể tưởng tượng được, thậm chí là có thể bị diệt cửu tộc khả năng. Các hạ, khẩu khí thật lớn, ngay lúc này, một người trầm ổn hữu lực thanh âm vang lên, người còn chưa tới, thanh âm này như sóng lớn một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, mỗi một chữ đều giống như sóng lớn đập vào mặt. Để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Riêng là nghe nói nó âm thanh, liền biết người đến thực lực cường đại, huyết khí hùng hậu, riêng là đánh thẳng tới tiếng gầm, đều có thể phá hủy tường thành, để cho người ta thính kỳ thanh, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Ở thời điểm này, quang hoa vẩy xuống, từng sợi linh quang dao động, tựa như là giao trì bảo cảnh, từng vòng quang hoa dâng lên. Khi dạng này từng vòng quang hoa dâng lên thời điểm, chỉ gặp một thanh niên chậm rãi đi tới. Người thanh niên này mặc có ngân linh áo giáp, trên áo giáp văn có nhảy vọt linh động phủ văn, trên hai vai có áo giáp chi xí, nhìn uy vũ thần khí, tựa như là một tôn thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này một thanh niên, trên trán có một cái lạc ấn, đây là mị linh nhất tộc mới có lạc ấn. Dạng này một cái lạc ấn 10 phần rõ ràng, tựa như là in dấu tiến vào trong xương tủy, tựa như là in dấu tiến vào linh hồn. Riêng là nhìn thấy dạng này một cái mị linh lạc ấn, như vậy thâm thúy, cũng làm người ta biết, thực lực của người này chính là 10 phần cường hãn, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi vô song cường giả, có thể đủ tiếu ngạo thế hệ trẻ tuổi. Chân Tiên Linh Thiếu, nhìn thấy người thanh niên này, ở đây lập tức có không ít tu sĩ cường giả cũng đều lập tức nhận ra hắn. Không ít tuổi trẻ bối phận, càng là kinh hô một tiếng, tiếng hô nói. Chân Tiên Linh Thiếu, Chân Tiên Lục Thiên Kiêu một trong. Chân Tiên Giáo tuyệt thế thiên tài nha, Chân Tiên Linh Thiếu. Nhìn xem người thanh niên này, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ nữ đệ tử đều kinh hô một tiếng, thậm chí có chút nữ đệ tử lộ ra vẻ ái mộ. Không hề nghi ngờ, bất luận là uy danh, hay là thực lực, lại hoặc là được hoan nghênh độ, Chân Tiên Linh Thiếu, đều là xa ở trên Nhiên Không Thần Tử. Nguyên lai, Chân Tiên Giáo tới cửa cầu hôn, chính là muốn tác hợp Chân Tiên Linh Thiếu cùng Diệp Thiên Kim hôn nhân. Thấy được Chân Tiên Linh Thiếu, mọi người cũng đều biết lần này Chân Tiên Giáo tới cửa cầu hôn chính là người nào. Chân Tiên Giáo, do Chân Tiên Linh Thiếu đến cầu thân, vậy cũng xem như thành ý tràn đầy. Liền xem như mặt khác đại giáo Cương Quốc cường giả hoặc giáo chủ, nhìn thấy Chân Tiên Linh Thiếu, cũng không thể không thừa nhận. Có thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy Chân Tiên Linh Thiếu, đặc biệt là tới cửa cầu hôn thiên tài trẻ tuổi, đều lập tức không khỏi có mấy phần ủ rũ, nói thầm. Nếu là Chân Tiên Linh Thiếu tới cửa cầu hôn, như vậy, việc hôn sự này, chính là 10 phần chắc chín, chỉ sợ ngay cả Hoàng Kim Môn cũng khó mà cự tuyệt. Đúng nha, Chân Tiên Linh Thiếu, có thể nói là phong thiên cổ tổ đệ tử thân truyền, ở trong Chân Tiên Lục Thiên Kiêu, thế nhưng là bài danh phía trên người. Huống chi, hắn thâm thụ phong thiên cổ tổ bàng yêu, tại Chân Tiên Giáo có được địa vị vô cùng quan trọng. Hắn lên cửa cầu hôn, đó đã là khiêm tốn hạ mình. Quản chi là tâm cao khí ngạo thế gia đệ tử, cũng đều không thể không nhận người, thậm chí có chút ủ rũ. Chân Tiên Linh Thiếu, chính là Chân Tiên Lục Thiên Kiêu một trong. Chân Tiên Giáo, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế hệ trẻ tuổi, đệ tử kiệt xuất. Có thể nói là đông đảo, trong đó nhất là chú mục chói mắt, đương nhiên mọi người chỗ xưng. Chân Tiên Lục Thiên Kiêu, mà trong Chân Tiên Lục Thiên Kiêu, Chân Tiên Thiếu Đế đương nhiên là sắp xếp tại đứng đầu bảng, Lục Kiêu đứng đầu. Mà xem như Chân Tiên Giáo chủ đồ đệ, Lục Dực Thần Sứ, đều không thể trúng tuyển trong Chân Tiên Lục Thiên Kiêu, thử nghĩ một chút, Chân Tiên Giáo thế hệ trẻ tuổi là bực nào kiệt xuất. Phải biết, Lục Dực Thần Sứ, tại thế hệ trẻ tuổi, đã đủ tiếu ngạo, giống nhiên không thần tử đại giáo như vậy thiên tài, ở trước mặt Lục Dực Thần Sứ, đó cũng là thực lực tương đối mạnh người trong cùng thế hệ mà thôi. Nhưng là, Lục Dực Thần Sứ cùng Chân Tiên Lục Thiên Kiêu so sánh, lại thất sắc không ít. Thử nghĩ một chút, một cái Chân Tiên Giáo, có được nhiều như vậy thiên tài kiệt xuất đệ tử, đây là cường đại cỡ nào nội tình, thực lực như vậy, là mặt khác đại giáo Cương Quốc không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Tiên Linh Thiếu, hắn cũng không phải Chân Tiên Giáo phổ thông trưởng lão đệ tử, hắn nhưng là phong thiên cổ tổ đệ tử thân truyền. Phong thiên cổ tổ, ở trong Chân Tiên Giáo, chính là 10 phần có thực lực, 10 phần có phân lượng cổ tổ, ở trong Chân Tiên Giáo, có được cực kỳ cường đại thực lực cùng địa vị. Riêng là xuất thân như vậy, liền đủ thấy Chân Tiên Linh Thiếu là bực nào cao quý, huống chi. Chân Tiên Linh Thiếu cũng không cô phụ phong thiên cổ tổ uy danh, đạo hạnh cường hãn, xa đóng người trong cùng thế hệ. Chân Tiên Linh Thiếu tới cửa cầu hôn, Chân Tiên Giáo, cũng đích thật là thành ý tràn đầy. Nhìn thấy Chân Tiên Linh Thiếu, Toán Địa Đạo Nhân không khỏi nói thầm một tiếng, đối với bên người Diệp Thính Dung nói ra. Nếu là luận xuất thân, luận thành tựu, luận thiên phú. Không thể không thừa nhận Chân Tiên Linh Thiếu, phối Diệp cô nương. Chính là dư xài. Cái này, đích thật là, lời như vậy, khả năng để cho người ta nghe không thoải mái. Nhưng là, Diệp Thính Dung cũng không thể không thừa nhận, Toán Địa Đạo Nhân lời như vậy đích thật là không có vấn đề, mà lại là rất đúng trọng tâm. Chân Tiên Linh Thiếu nha, nhìn xem Chân Tiên Linh Thiếu đi tới, Thái Nhất Thần Thiếu cũng gật đầu, nói ra. Chân Tiên Linh Thiếu trên cửa cầu hôn, nhìn ra được, Chân Tiên Giáo là rất có nhất định phải được chi thế. Diệp Thính Dung không khỏi nhẹ nhàng thở dài một chút, cười khổ một tiếng, cũng không thể nói cái gì. Nếu là lấy tông môn thực lực mà cân nhắc, lấy bọn hắn Hoàng Kim Môn thực lực, cùng Chân Tiên Giáo thông gia mà nói, là bọn hắn Hoàng Kim Môn trèo cao Chân Tiên Giáo. Huống chi, lần này Chân Tiên Giáo tới cửa cầu hôn, không phải hạng người vô danh đệ tử, mà là Chân Tiên Linh Thiếu, cái này cũng đích thật là thành ý tràn đầy. Chân Tiên Linh Thiếu chính là phong thiên cổ tổ đệ tử thân truyền, bất luận là thực lực của hắn, vẫn là hắn xuất thân, với nàng Diệp Thính Dung đều là dư xài, có thể nói, nếu là nàng gả cho Chân Tiên Linh Thiếu, cũng là nàng trèo cao. Thậm chí có thể nói, có thể được đến như vậy hôn nhân, không biết là có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi nữ đệ tử chỗ tha thiết ước mơ hôn nhân. Nhưng là, đối với cả sự kiện mà nói, Diệp Thính Dung trong lòng hay là mâu thuẫn, nàng cũng không có đi chán ghét Chân Tiên Linh Thiếu. Trên thực tế, nàng cùng Chân Tiên Linh Thiếu gặp nhau ít càng thêm ít, chưa nói tới chán ghét. Chỉ bất quá, tại trong vụ hôn nhân này, nàng chỉ là công cụ thôi. Cả cái cọc hôn nhân, ý nguyện của nàng, ý chí của nàng, đều là không có ý nghĩa, không phải do nàng đi làm chủ, không phải do nàng tuyển chọn. Càng quan trọng hơn là, tại trong vụ hôn nhân này, trừ nàng là công cụ hình người bên ngoài, mà lại, chân tiên giáo không chỉ là muốn thông gia đơn giản như vậy, chân tiên giáo hay là muốn từ bọn hắn tiên tổ hoàng kim quyền đế trong tay đạt được món kia kinh thế vô song chi bảo. Nếu như nói, bọn hắn hoàng kim môn không giao ra kinh thế vô song chi bảo này, quản chi là bọn hắn thông gia, chỉ sợ song phương đều sẽ vạch mặt, thậm chí là đao kiếm đối mặt. Nghĩ tới đây, Diệp Thính Dung cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với lời như vậy, Giản Hàng Rong liền không thích nghe, cười hắc hắc nói ra. Chân tiên linh thiếu thì ngon nha, coi như hắn là chân tiên linh thiếu, chân tiên lục thiên kiêu một trong, phong thiên cổ tổ đệ tử thân truyền, ai quy định không phải gả cho hắn không thể. Chân tiên linh thiếu thì thế nào, không phải cũng chính là trong vụ thông gia này công cụ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là hoàng kim môn không có lựa chọn tốt hơn, chỉ sợ khả năng rất lớn sẽ chọn chân tiên giáo, nếu nhất định phải thông gia không thể, đó chính là tuyển cường đại nhất chân tiên giáo. Huống chi, chân tiên linh thiếu, cũng đích thật là tốt nhất con rể nhân tuyển, bất luận là từ một góc độ nào mà nói, chân tiên linh thiếu tỷ lệ đều cực lớn. Toán địa đạo nhân hắc hắc nói, cố ý kích thích Giản Hàng Rong. Hừ, cũng chưa chắc, Giản Hàng Rong không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Diệp cô nương cũng không nhất định không phải gả chân tiên linh thiếu không thể. Diệp Thính Dung không khỏi cười khổ một cái, há miệng muốn nói, nhưng là, lại đã ngừng lại, nàng còn có thể nói cái gì, tại trong vụ thông gia này, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, mặc kệ nàng có thích hay không chân tiên linh thiếu, nếu như tông môn quyết định, nàng cũng chỉ có thể gả cho chân tiên linh thiếu, thậm chí có thể nói, dạng này một cọc thông gia còn không phải do bọn hắn hoàng kim môn làm chủ. Ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu đã đến gần, hắn đến gần thời điểm, khi tức trên thân cuồn cuộn mà đến, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, giống như là tại trong đại dương mênh mông, sóng sau cao hơn sóng trước, bắt mặt mà đến, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, khó mà tiếp nhận dạng này thần uy. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.